Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, biết mình muốn cái gì. Càng thêm thú vị là, thế nhân công nhận tham lam nhất trục lợi hứa bất đa. Cùng thế nhân công nhận nhất một lòng đột phá lận vô nhai. Đối trong sơn cốc khả năng còn tồn tại huyền thiên cỏ đều khinh thường một chú ý. Căn bản liền chuyển thân đi qua kiểm tra thực hư một chút tâm tư đều không có. Liền mang theo Mộ Kiếm Ly rời đi hầm băng. Bọn hắn đều là nhất thanh tỉnh người. Một cái rõ ràng lợi và hại. Một cái kiếm tâm thông minh. Căn bản không cần tra nghiệm cũng biết bên trong huyền thiên cỏ tất có vấn đề. Cái này toàn bộ hoàn cảnh đều là tà ma trùng sinh. Bên trong khả năng cho ngươi mọc ra một cái thiên đạo dị bảo. Nói đùa đâu, hơn phân nửa những này mọc ra huyền thiên cỏ dưới nền đất đều là trải rộng sát khí. Mọc ra đến tột cùng xem như cái thứ gì đều khó nói. Cùng nói là huyền thiên cỏ còn không bằng nói là tà sát cỏ đâu. Lại mê người cũng vô dụng thôi. Huống hồ lận vô nhai chưa từng cho rằng mình cần vật như vậy đến hợp đạo. Hắn đạo liền định tính, vốn là chỉ kém một tầng giấy cửa sổ. Mộ Kiếm Ly nhìn trộm nhìn xem nhà mình sư phụ, thẳng đến rời đi hầm băng, nhìn thấy sáng ngời, nàng mới thở một hơi, lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Làm sao? Lận vô nhai lạnh lùng nói, coi là sư phụ sẽ đi tham những món kia. Ấy, Mộ Kiếm Ly cười làm lành nói, không có không có. Mỗi người đều cần nhận rõ mình, ít nhất phải biết mình cần gì, không muốn cái gì. Lận vô nhai mắt nhìn rời đi hứa bất đa, cái kia đầu chọc mập mạp liền rất rõ ràng, cái gọi là kiếm tâm không nhiễm, cái gọi là vạn pháp giai không, cái gọi là rõ ràng lợi và hại, kỳ thật trăm sông đổ về một biển. Hứa bất đa loại người này không có động hư, bất quá là tạp vụ nhiều lắm. Nhưng đây chính là hắn sở cầu. Có thể nói cầu nhân đến nhân. Mộ Kiếm Ly khẽ vuốt cằm. Nàng nhớ tới Phong Liệt Dương. Hắn có hiểu hay không? Có lẽ hắn cũng minh bạch. Cũng là cầu nhân đến nhân. Mỗi người thứ cần thiết là không giống. Tiết mục đâu? Tiết mục muốn cái gì? Vi sư khả năng không có ngươi minh bạch. Nhưng ta biết. Hắn đối với mình nhận biết một mực rất rõ ràng. Nếu không cũng đi không đến hôm nay. Đây cũng là đạo. Vâng. Hai sư đồ ngắn ngủi kết thúc đối thoại. Lận vô nhai ánh mắt nhìn về phía đông biển cả. Giết Thường Thiên Viễn một khắc này. Ta tìm được người ta muốn tìm ở nơi nào. Cái này liền đi. Ngươi tự trị thương cho mình. Mộ Kiếm Ly ngạc nhiên nói. Sư phụ muốn tìm Hư Tịnh. Không phải là ngăn cản hắn loạn thế tiến hành. Cái này thật là không giống sư phụ a. Sư phụ sẽ quan tâm những này. Loạn hay không thế cùng ta có liên can gì? Lận vô nhai khóe miệng co giật một chút. Lần sau ta tìm tiết mục phiền phức thời điểm. Ngươi trốn xa một chút. Không phải ngay cả ngươi cùng một chỗ chặt. Nói xong hóa thành kiếm quang. Chớp mắt không thấy. Mộ Kiếm Ly mộng bức mà nhìn xem kiếm quang biến mất phương hướng. Sư phụ đây rốt cuộc là tìm Hư Tịnh phiền phức vẫn là tìm tiết mục phiền phức tới. Mộ Kiếm Ly có chút ít xoắn xuýt. Nàng sợ nhất chính là sư phụ cùng tiết mục có xung đột. Ai nhà nghĩ nhiều như vậy làm gì? Còn không bằng tranh thủ thời gian hướng tiết mục báo tin. Nơi này không có tinh la trận. Đến tìm người bay đi mới được. Vừa lúc cũng nhanh đến xuân tế thời điểm. Thuận tiện phái một người đi xem lễ. Vân Kiếm Môn hạ nghe lệnh. Tông chủ, chúng ta tại, giữ vững này quật tất cả cửa vào. Bất kỳ người nào không được đi vào. Thẳng đến tiết mục tới mới thôi. Mấy người đều đang hoài nghi. Tiết mục sẽ đến cái này địa phương cứt chim cũng không có. Mộ Kiếm Ly cười cười. Hắn đương nhiên sẽ đến. Bởi vì chỗ gần không có tinh la trận. Tin tức truyền đạt tiết mục trong lỗ tai không có nhanh như vậy. Mấy ngày nay cũng là tiết mục say nằm cấm cung. nhất là bành trướng mấy ngày, ngay cả Mạc Tuyết Tâm đều tiến vào trong cung. Hiển nhiên từ một cái tông môn lãnh tụ tự cam đoạ lạc thành đế vương hậu phi. Nhưng đế vương mỗi đêm cùng các nàng cùng một chỗ phục thị cùng một cái nam nhân đâu. Chân chính đế vương là ai? Nhưng quần thần cấm nhưng. Đối với cung đình loạn tượng một câu đều không ai dám nói. Phần lớn người cũng không muốn đi nói. Bởi vì cái này mấy ngày kinh sư cơ hồ là mắt trần có thể thấy bắt đầu hưng thịnh. Hạ hầu địch liên tiếp hạ đạt mấy đạo chính lệnh, đề bạt năng thần, giảm miễn thuế phú, đề cao quan viên lương bổng, quyền lực lợi ích một lần nữa phân phối, triều chính được lợi người một mảnh vui sướng hài lòng. Ai đi nói điểm này việc tư, tự tìm không thoải mái, giảm thuế sách củi đều muốn tiền, tiền từ chỗ nào đến, dò xét trên trăm huân quý, tài sản vào hết nội khố. Hoàng đế chưa từng có một khắc như hiện tại như vậy có tiền. Khiến cho hạ hầu địch con mắt xanh dờn mà nhìn chằm chằm vào rất nhiều quan viên. Ánh mắt kia đơn giản tựa như nhìn chằm chằm từng đầu lợn thịt. Suy nghĩ từ nơi nào khai đao, dọa đến rất nhiều nhân chủ động chạy tới giao tiền tham ô. Thế là hạ hầu địch càng có tiền hơn, cầm nội khố tiền trợ cấp triều đình. Nắm trên dưới túi tiền hoàng đế càng là ngôn xuất pháp tùy. Thế là làm càng nhiều cổ quái chính lệnh. Đạo thứ nhất chính lệnh gọi thôi ân lệnh. Ngoại trừ bát đại tông môn loại kia tượng trưng tước vị bên ngoài. Cái khác chính thức tước vị đều có thể khai chi tán diệp truyền cho tử tôn. Tỷ như ngươi hiện tại là công. Có thể cho 2-3 con trai kế thừa hầu tước. 10 cái cháu trai kế thừa bá tước. Thực ấp cũng dựa theo này chia cát, tất cả đều vui vẻ, người sáng suốt đều biết không có gì tất cả đều vui vẻ. Không cao hơn mấy đời, cái này tước liền không có, còn muốn giống Đại Chu lập quốc ngàn năm qua như thế thế tập võng thế đã không thể nào. Nhưng dưới mắt hoàng đế quyền uy quá đáng, mà lại kinh sư đều bị đồ đến không có còn mấy nhà tước ra. Cái khác phân bố địa phương cũng náo không ra cái gì yêu thiêu thân. Đạo này chính lệnh như vậy thành hàng. Đạo thứ hai chính lệnh là quan thân một thể nộp thuế lệnh. Trước kia cơ vô hành những người này quán rượu sòng bạc không muốn thu thuế thì cũng thôi đi. Mấu chốt nhất là sơn lâm thổ địa sản xuất đều không thu thuế. Dẫn đến thổ địa trực thuộc, ngày càng sát nhập, thôn tính. Dân chúng mất sống yên phận gốc rễ, biến thành tá điền, mà triều đình cũng càng ngày càng không thu được thứ gì. Quan thân một thể nộp thuế, có lẽ cũng không phải trị tận gốc kế sách, nhưng đối với tình trạng này nhất thời làm dịu là hữu hiệu. Cái này đồng dạng cũng là một hạng tại bình thường thời điểm sẽ dẫn phát cực lớn mâu thuẫn chính. Lệnh, nhưng tại dưới mắt liền không có vấn đề. Bạo quân muốn làm gì sự tình, luôn luôn muốn so nhân quân dễ dàng. Đạo thứ ba là lệnh cấm. Thành viên hoàng thất cùng quan viên không được có tài vật vãng lai. Như vòng ưu viên địa phương như vậy, tên là thuê. Thực tế ai cũng không biết có phải hay không cơ vô ưu sở hữu tư nhân tình huống sẽ không còn tồn tại. Lại thêm nhằm vào Nghi Châu đất trống 5 năm miễn thuế lệnh. Đưa tặng thổ địa sơn lâm. Đưa tặng giống thóc cây, hiệu triệu nhân khẩu di chuyển, bị các loại áp bách cùng sát nhập, thôn tính dân chúng nhau nhau tràn vào ngàn dặm Nghi Châu. Kinh kỳ cùng xung quanh giàu có khu vực trong nháy mắt nhẹ nhõm xuống dưới. Trải ra trật tự, tại rất nhiều mới cử động bên trong, xen lẫn một đảo rất thú vị phân đất phong hầu, kinh sư Bắc giao vấn đỉnh đầm chung quanh 10 dặm. Biến thành tiết mục đất phong, không có một hộ nhân khẩu, cũng không có cái gì giá trị thổ địa, chính là một cái không có mặc cho hà linh khí đầm nước. Đất phong về sau tiết mục cũng không có xây dựng rầm rộ ở nơi đó đóng cung điện, chỉ là mang theo em gái của hắn nhóm đi ngâm một ngày tắm. Cái này kỳ quái sắc phong cũng liền tại mọi người lắc đầu không hiểu bên trong. Không dậy nổi một tia gợn sóng, Kỳ thật Hạ Hầu Địch cũng không biết Tiết Mục tại sao muốn cái này đầm. Chỉ biết là Tiết Mục muốn đồ vật. Chỉ là một cái đầm. Đương nhiên tiễn hắn nha. Thời gian rất nhanh liền đến xuân tế một ngày trước. Kinh sư càng phát ra náo nhiệt. Thiên hạ quan viên vào kinh thành yết kiến. Tham dự xuân tế. Đồng thời còn bao gồm bát đại tông môn đại biểu. Ngay cả lúc trước Cơ Thanh Nguyên tại vị lúc xuân tế đều không có mặt mũi này. Dưới mắt Hạ Hầu Địch uy quyền có thể nghĩ, các đại tông môn cũng không phải là cho hoàng đế mặt mũi. Cũng không phải bởi vì tân đế là trước kia phụ trách chuyện giang hồ trước Hạ Hầu tổng bộ. Cũng không phải hoàn toàn cho Tiết Mục mặt mũi, mà là bởi Chí Văn Tuyên tác dụng chân chính triển lộ đáng sợ hiệu quả. Quyền uy một là trấn nhiếp ra, hai là làm hiện thực làm ra. Cái này thứ ba, đương nhiên chính là tuyên truyền ra. Lúc này Tiết Mục ngay tại kinh sư ký giả trạm, nhìn xem Lê Hiểu Thụy viết tuyên truyền bản thảo, ngoặc kép chấm chấm, đế nghe An Quốc công đám thịt cá bách tính, xã tắc số khóc, từng tiếng khấp huyết, không khỏi tức sùi bọt mép, mũ miệng đều nứt. Trợn mắt nổi giận quát nói: tàn dân chi tặc, đương ta kiếm bất lợi hồ. Tả hữu khuyên nói: sợ dao động nền tảng lập quốc. Đế giận nói: vì dân chờ lệnh, tức nền tảng lập quốc vậy. Tung Long liễn vỡ nát, chấm tự nhiên chi. Thần mẹ nó mũ miệng đều nứt. Tiết Mục rất là thở dài, lại không phản đối. Thấy thế nào những đồ chơi này đều là xác thực không cần mình dạy. Chẳng những so với mình còn có thể thổi nghiêu bức. Cái này phủ lên còn rất cảm động. Mà lại cái này hành văn còn rất khả quan. Chỗ nào vẫn là cái vũ đạo chi thế. Đều sớm lệch ra đến cách xa vạn dặm đi. Không có gì bị vượt qua thất lạc. Mình muốn không phải liền là cái này a. Cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.